Chí Tôn Tiên Đạo, chương 278, 279. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Ngao Thanh đem trước mặt đích tình thế nói cho Liễu Ngao Mộc cùng Tiết Lăng Vân đám người. Cuối cùng Ngao Thanh nói, Bắc Hải đích mục đích bây giờ còn không rõ ràng lắm. Gần nhất vài năm bọn họ đích quấy dày là càng ngày càng nhiều liễu. Ta vẫn duy trì khắc chế đích thái độ. Nói thật, ta thật không muốn cùng Bắc Hải nháo phiên. Ngao Thanh có chút bất đắc dĩ đích nhìn Tiết Lăng Vân cùng Hinh Nhân một cái. Chuyện này đích ngọn nguồn hay là Tiết Lăng Vân cùng Hinh Nhân đích chuyện. Nếu như không phải Hinh Nhân gả cho Tiết Lăng Vân, hoặc là chuyện sẽ không như vậy hỏng bét đích. Tiết Lăng Vân cũng không tưởng rằng nhiên. Tại hắn xem ra Bắc Hải Long Cung đích dã tâm thật lớn. Cho dù không có Hinh Nhân đích chuyện, Bắc Hải Long Cung cũng nhất định sẽ tìm được khác đích lấy cớ đích. Ngao Thanh còn nói liễu vài câu. Sau đó an bài Ngao Mộc cùng Tiết Lăng Vân đi tuần vừa. Hắn vẫn đang lưu canh giữ ở cái này hải trong cốc. Nơi này là tiến công Đông Hải đích tất kinh con đường của Tiết Lăng Vân cùng Ngao Mộc đám người rời đi quân doanh. Ngao Mộc cười nói, muội phu của ngươi thực lực quả thật bất phàm. Nếu không nhị đệ cũng sẽ không đối với ngươi thay đổi xem. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Hắn không có tiếp khẩu. Hắn đối nhị thái tử Ngao Quải Niệm cảm giác cũng không sai. Ngao Thanh cùng Ngao Mộc hiển nhiên là hai loại người. Cái này Ngao Thanh là gia lãnh bên trong nhiệt đích người. Lực cũng so với Ngao Mộc cao hơn rất nhiều. Long Vương yên tâm làm cho Ngao Thanh dẫn bách vạn đại quân. Có thể thấy được Ngao Thanh chỉ quân đích mới có thể cũng rất không sai. Lập tức Tiết Lăng Vân, Ngao Mộc dẫn mấy vạn nhân mã bắt đầu tại Đông Hải cùng Bắc Hải đích nộp giới chỗ tuần tra. Này thiên Tiết Lăng Vân đám người vừa mới đi tới một cái tích tĩnh đích địa phương. Nơi này khắp nơi đều là thủy thảo. Tiết Lăng Vân đang chuẩn bị làm cho đội ngũ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Bắc Hải đích phương hướng. Muội phu, làm sao vậy? Ngao Mộc kỳ quái đích hỏi. Có người tới, hẳn là Bắc Hải đích người. Tiết Lăng Vân nhẹ giọng nói. Tiếp theo Tiết Lăng Vân mỉm cười. Lại nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Hải Long tộc đích người. Hôm nay liền cùng bọn họ hào hào đích đấu một phen. Gặp, xem bọn hắn, họ, có gì lợi hại đích địa phương. Lập tức Tiết Lăng Vân mệnh lệnh kẻ dưới tay môn nhân đệ tử dọn xong trận hình. Hắn cùng Ngao Mộc tắc đứng ở trước nhất phương lặng lặng chờ đợi Bắc Hải Long tộc đích người đã đến. Một nén nhang sau khi, xa xa quả nhiên xuất hiện liễu hơn 1000 tên bóng người. Này hơn 1000 tên bóng người một người mặc khôi giáp. Đầu lĩnh chính là một cái lớn lên thập phần cao lớn đích trung niên hán tử. Ngao Mộc thấy rõ liễu cái này hán tử đích diện mạo. Kinh ngạc đích kêu một tiếng. Nói, dĩ nhiên là Hạ Phong. Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt. Nói, Hạ Phong, là ai? Rất lợi hại không? Ngao Mộc gật đầu. Nói, Hạ Phong là Bắc Hải Long Cung đích tam đại tướng quân một trong. Thật không ngờ Hạ Phong đô tự mình đi tới nơi này liễu. Ta cũng không phải là này Hạ Phong đích đối thủ. Muội phu, lần này liền nhìn ngươi đích liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, yên tâm đi, ta tại Nhược Thủy Hà tu luyện hơn 10 năm. Hôm nay vừa lúc cầm cái này người đến thử kiếm. Bắc Hải Long Cung đích đại tướng Hạ Phong cũng thấy được xa xa đích Ngao Mộc cùng Tiết Lăng Vân. Hạ Phong nhận ra Liễu Ngao Mộc, trong lòng tin vui, này Ngao Mộc là Đông Hải Long Cung đích đại thái tử. Thực lực vừa không như hắn, nếu như hắn có thể bắt được Ngao Mộc, tất tương thị một món đồ thật to đích lao. Hạ Phong phất tay làm cho kẻ dưới tay dừng lại. Hắn một tiếng cười to, nói, nguyên lai là Ngao Mộc điện hạ ở đây, thật sự là thất kính liễu. Người không có ở đây Đông Hải Long Cung chung hưởng phúc. Như thế nào chạy đến loại này địa phương tới? Hừ, Ngao Mộc một tiếng hừ lạnh. Nói, Hạ Phong, nơi này là ta Đông Hải đích địa bàn. Các ngươi Bắc Hải Long Cung đích người chạy đến nơi đây làm gì? Hạ Phong cười ha ha. Nói, chúng ta đến nơi đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm không? Ngươi nếu không rõ ràng lắm, phỏng chừng cũng sẽ không tự mình đi tới nơi này đi. Ngao Mộc đích ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lập tức hắn nhìn Tiết Lang Vân một cái. Tiết Lang Vân mỉm cười đi ra. Nói, Bắc Hải Long Cung dĩ nhiên dám can đảm xâm lấn chúng ta Đông Hải. Hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua của ngươi. Hạ Phong có chút kinh ngạc đích nhìn Tiết Lang Vân. Nói, ngươi là người nào? Hạ Phong đối Đông Hải Long Cung rất là quen thuộc. Bên trong đích cao thủ cơ bản thượng đô nhận thức. Nhưng không có gặp qua Tiết Lang Vân. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ đây là Đông Hải Long Cung mới đưa tới đích cao thủ. Tiết Lang Vân ha ha cười. Nói, tại hạ Tiết Lang Vân, là Đông Hải Long Cung đích con rể. Nghe nói các ngươi Bắc Hải sẽ đối Đông Hải bất lợi. Ta là đặc địa tới rồi hỗ trợ đích. Nghe xong Tiết Lang Vân nói sau khi, Hạ Phong vừa mừng vừa sợ. Hắn có chút không thể tin đích nhìn Tiết Lang Vân nói. Ngươi hay là Tiết Lang Vân, hay là ngươi đoạt đi rồi Đông Hải Long Cung đích tiểu công chúa? Hừ, Tiết Lang Vân hừ lạnh một tiếng. Nói, đoạt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta cùng huynh nhân thiệt tình yêu nhau. Long Vương cũng đã đồng ý liễu chúng ta đích hôn sự. Các ngươi Bắc Hải dĩ nhiên còn dám đánh huynh nhân đích chủ ý. Thật sự là chán sống. Ngươi tới A4X8 đi chịu chết đi. Ha ha ha ha. Hạ Gió lớn nở nụ cười. Hắn cảm giác chính mình đích vận khí thật là thật tốt quá. Chẳng những đụng phải Long Vương Đại Thái Tử Ngao Mộc, nhưng lại đụng phải trong truyền thuyết đích Đông Hải Phò Mã. Nghe nói cái này Phò Mã phi thăng tiên giới bất quá 100 năm. Nghĩ đến cũng không có quá lớn đích bản lãnh. Siêu, chỉ nghe một tiếng duệ vang, Hạ Phong đã phóng lên cao, hướng tới Tiết Lang Vân đám người đánh tới. Tiết Lang Vân một tiếng cười lạnh, hắn cũng nghênh đầu vọt đi tới. Đây là hắn rời đi Nhược Thủy Hà sau khi đích trận chiến đầu tiên. Vừa lúc cầm cái này Hạ Phong đến thử kiếm, nhìn một chút chính mình đích lực rốt cuộc tiến triển đáo loại nào trình độ. À, chỉ nghe Hạ Phong một tiếng giống to. Tay hắn trung xuất hiện liễu một bả trường đao. Này trường đao thượng lóe ra màu xanh đích quang mang. Hạ Phong hướng tới phía trước vung lên. Nhất thời một đạo màu xanh đích đao khí theo trường đao trung phát ra. Hắc, Tiết Lang Vân một tiếng cười lạnh. Si Vưu bảo kiếm xuất hiện tại liễu tay hắn trung. Này Si Vưu bảo kiếm được hắn một lần nữa luyện chế. Bây giờ Si Vưu bảo kiếm đã là tiêu chuẩn đích kiếm tiên. Tiết Lang Vân hướng tới phía trước vung lên. Trường hồng kiếm khí phá không ra. Phanh, một tiếng nổ. Đao khí cùng kiếm khí tương bính. Đao khí biến mất không thấy. Mà kiếm khí vẫn đang hướng tới phía trước phóng đi. À, tiếp theo chỉ nghe hét thảm một tiếng. Hạ Phong đích thân thể lúc này liền bị này đạo kiếm khí chém thành hai nửa. Hắn tử trong phủ đích Nguyên Anh cũng bị chém thành hai nửa. Theo hai phiến thân thể hướng tới tả hữu đảo đi. Nguyên Anh cũng tan thành mây khói. Ha ha ha ha. Ngao Mộc trong lòng tin vui. Hắn thật không ngờ chính mình đích muội phu lợi hại tới rồi cái này địa bước. Lập tức Ngao Mộc hướng tới phía trước một ngón tay. Quát, nhân lang nhóm. Theo ta đem Bắc Hải đích người hoàn toàn tiêu diệt. Vô số đích tôm binh cua đem theo Ngao Mộc hướng tới phía trước phóng đi. Lăng Nếu Vũ cũng mang theo phái Thanh Thành đích thuộc hạ hướng tới phía trước liền xông ra ngoài. Hạ Phong mang đến đích kẻ dưới tay chỉ có 1000 hơn người. Bọn họ thủ lĩnh bị giết. Đã sớm đánh mất liễu đấu trí. Lập tức một người quỳ trên mặt đất. Khóc hô, tha mạng, cách trương.